Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Đây là nhân quả, Du tiên sinh, nếu ta cho ngươi tụ hồn linh, ngươi có thể nghĩ cách hội tụ A Liên hồn phách sao? Có thể, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Tử Ấn ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạn yêu dị màu tím ni tụ hồn linh tuyệt đối không phải giống nhau pháp. Khí, liền tính người nọ hồn phi phách tán cũng hảo, tìm không thấy hồn phách cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể bắt giữ đến nàng cuối cùng một tia hơi thở, như cũ có cơ hội làm người nọ đoàn tụ hồn phách, tuy không thể chết được mà sống lại, nhưng là lại có thể tụ toàn hồn phách, lại đi địa phủ chuyển thế luân hồi. Hiện tại, A Liên còn có cuối cùng một tia oán khí, có thể bắt giữ được đến. Thân là một con ngàn năm cương thi vương, Du Tử Ấn tự nhiên cũng có chính mình độc đáo pháp thuật cùng biện pháp. Nếu là có tụ hồn linh nơi tay, thu hồi A Liên cuối cùng một tia hơi thở, ta là có thể chậm rãi tẩm bổ kia hơi thở. Vô luận ngàn năm cũng hảo, vạn năm cũng hảo, nàng hồn phách tổng hội chậm rãi đuổi theo kia hơi thở mà đến. Chỉ tiếc, hiện tại A Liên lập tức muốn đi kia địa phủ tụ hồn linh, nghe nói ở Phong Đô Thành bảo khố bên trong. Chúng ta hiện tại đi lấy, chỉ sợ là, Du Tử Ấn còn chưa nói xong, liền nhìn đến Ninh Hoan Tâm bàn tay trắng vừa lật, một con tinh oánh dịch thấu tản ra vô tận u ám hơi thở lục lạc xuất hiện ở tay nàng Tâm Ni. Cái này, cho ngươi mượn. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn Du Tử Ấn. Phật gia nói, trên đời này hết thảy đều có nhân quả. Ta gặp được A Liên, lại gặp được ngươi, này có lẽ là chúng ta chi gian nhân quả. Hy vọng ngươi có thể sử dụng này tụ hồn linh đoàn tụ A Liên hồn phách này. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Du Tử Ấn không có chút nào chần chờ. Bởi vì hắn một giây đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Hắn đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm trong tay lấy qua tụ hồn linh. Sau đó liền vọt vào thư phòng, tính toán dùng chính mình toàn bộ pháp lực đi trước ngưng tụ A Liên cuối cùng một tia oán khí. Như vậy mới vừa có một đường sinh cơ. Đối với Du Tử Ấn thái độ, Ninh Hoan Tâm cũng không có sinh khí. Nàng chỉ là không nghĩ tới kia tụ hồn linh sẽ là như vậy cường đại tồn tại. Bất quá, như vậy cường lợi hại như vậy pháp bảo, cư nhiên tùy tiện tiện liền lấy đảm đương uy chát nhiệm vụ khen thưởng. Này minh giới đến có bao nhiêu xa xỉ à? Minh Vương đại nhân cũng quá giàu có đi. Minh Vương đại nhân vì tức phụ nhi cũng là liều mạng mổ. Minh Vương đại nhân yên lặng vô ngữ. Trên đời này hết thảy đều có nhân quả. Ninh Hoan Tâm gặp được A Liên cùng Du Tử Ấn là bởi vì giúp bọn hắn hoàn thành ngàn năm tâm nguyện là quả. Không, có lẽ hôm nay nàng không chút do dự ra tay hỗ trợ mới là nhân, mà về sau đổi lấy hồi báo mới là quả. Này nhân quả tuần hoàn, ai có thể tham thấu đâu. Lúc này Ninh Hoan Tâm một thân nhẹ nhàng, kia tụ hồn linh tuy rằng là vật báu vô giá, nhưng là lại là nhiệm vụ này phụ gia khen thưởng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng có chút luyến tiếc, nhưng là nàng thực lý trí, thứ này nhất định là dùng để cấp A Liên tụ tập hồn phách dùng. Nếu là chính mình bởi vì luyến tiếc, bởi vì tham lam mà không đem nó lấy ra tới trợ giúp Du Tử Ấn, đương nhiên cũng có thể, nhưng là làm như vậy nói có thể hay không sinh ra cái gì không tốt hậu quả đâu. Ninh Hoan Tâm vẫn là nguyện ý tin tưởng, kết thiện duyên, loại thiện nhân, đến thiện quả. Ninh tiểu thư, nhìn đến Ninh Hoan Tâm từ trong khách phòng ra tới. Du Tử Ấn quản gia lập tức cung kính ứng đi lên. Ninh tiểu thư, nhà của chúng ta tiên sinh đã đi bế quan. Bất quá hắn vừa mới truyền âm cho ta, làm ta đem cái này đưa cho Ninh tiểu thư. Quả nhiên, Du Tử Ấn bên người vị này quản gia cũng không phải người bình thường. Lúc trước hắn có thể điều là nói giảng ra kia cửu tinh bàn long trụ chuyện xưa. Ninh Hoan Tâm liền biết hắn là có quyển sách người. Nhìn đến quản gia đưa cho chính mình một cái hộp nhỏ, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Đó là một cái tiểu hộp ngọc, tính chất oánh nhuận, vào tay hơi lạnh. Tuy rằng chỉ là cái hộp ngọc, nhưng là nhất định không phải phàm vật. Này nếu là cầm đi bán đấu giá cũng tuyệt đối là giá trị liên thành thượng đẳng hảo ngọc. Quả nhiên, chính mình trả giá được đến hồi báo. Cho dù chỉ là nho nhỏ hồi báo, Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy thực vui vẻ. Hết chương.